Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Sông Gia Vũ Khúc Tinh Gia. Là ai đang hô hoán chúng ta? Thánh Nguyên Đại Lục trên không? Tựa hồ đến từ hư vô mờ mịt chi địa, tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn chân trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục chấn động. Thiên địa nguyên khí sôi trào, toàn bộ đại lục dường như khẽ run, hư không bên trong, một cỗ đặc biệt khí tức hiện lên, bầu trời trong chốc lát biến thành đêm tối, chỉ thấy chòm sao lóng lánh sáng chói, bàng bạc tinh thần chi lực thế mà vương vãi xuống, tinh thần chi lực giống như sao chổi đồng dạng xẹt qua chân trời, dị thường lộng lẫy. Một chút linh hồn chi lực phiêu phù ở Thánh Nguyên Đại Lục trên không. Giống như từng viên đốm lửa nhỏ ánh sáng chớp động lên. Toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục phía trên, vô luận nhân tộc, yêu tộc, man tộc, vẫn là long tộc, đều là một mặt quay cuồng nhìn lấy tình cảnh này. Đây là ta nhân tộc chi linh. Làm sao lại như thế? Những này nhân tộc chi hồn đều là do hắn mà ra. ... Thánh điện bên trong, nhân tộc bán thánh đều là kinh thán, ánh mắt sững sờ nhìn lấy Trần Vũ. Nhân tộc chết đi binh lính linh hồn lại lần nữa hiện lên hư không, dẫn động Thánh Nguyên Đại Lục kịch biến. Cái này kịch biến phía dưới đến tột cùng đi về phương nào, bọn họ không biết, cũng không nhìn thấy. Giờ phút này thánh điện phía dưới, Trần Vũ mặt mày ở giữa, có một tia thư giãn, nhân tộc võ giả linh hồn hiện lên, áp lực của hắn nhất thời đại giảm. Là ai đang hô hoán chúng ta? Hư không bên trong, hô hoán thanh âm lại lần nữa truyền đến, lại là suy yếu mấy phần. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ tâm lý máy động, có một tia gấp gáp cảm giác. Tựa hồ không quay lại nên, cái này nhân tộc chi linh liền sẽ đều tiêu tán. Nhân tộc võ giả Trần Vũ, hôm nay vì Thánh Nguyên nhân tộc, khẩn cầu chư vị tương trợ. Trần Vũ lên tiếng đáp lại nói, thanh âm tự nhiên mà ra mượn nhờ thiên địa lực lượng. Truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, âm thanh truyền Thánh Nguyên Đại Lục, rất nhiều yêu tộc bán thánh kinh ngạc. Nhân tộc Trần Vũ, điều đó không có khả năng, lúc trước hắn không phải là đã chết rồi sao? Chúng thần phạt chi mâu, thế mà còn có thể sống sót. Không tốt, nhân tộc có đại âm mưu. Nhanh thông báo yêu giới, để bọn hắn động thủ. Không được, Thánh Nguyên Đại Lục dung chuyển, cùng yêu giới liên hệ gãy mất. Yêu man bán thánh trong lúc nhất thời trầm mặc, mất đi thì yêu giới trợ giúp. Bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản nhân tộc. Tứ Hải Chi Địa, Đông Hải Long Cung Lão Long Vương giờ phút này ngẩng đầu nhìn Thánh Nguyên Đại Lục trên không trôi. Nổi nhân tộc chi hồn, giờ phút này những này nhân tộc chi hồn, vẫn là phá nát hư vô hình dạng. Nhưng Lão Long Vương kiến thức uyên bác, đã từ đó ngửi được một chút không bình thường. Thánh Nguyên Đại Lục sẽ có đại chuyện phát sinh. Ánh mắt nhìn tinh không mịt mùng, Lão Long Vương tâm lý có suy đoán. Ầm ầm, bên trong thiên địa, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy thiên địa nguyên khí bạo động lên, hư không bên trong trôi nổi nhân tộc chi linh, giờ phút này tại nguyên khí phía dưới, dần dần ngưng thật mấy phần, nói, ngưng thực về sau thanh âm đàm thoại, dường như mang theo một phần sinh khí. Thanh âm quanh quẩn tại Thánh Nguyên Đại Lục trên không. Giờ phút này Thánh Điện Trần Vũ lại là đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Nhân tộc gian khổ, thiên địa này cũng không phải là người đọc sách thiên hạ, mà chính là vô số Thánh Nguyên Đại Lục nhân tộc thiên hạ. Trần Vũ bất tài, muốn mời chư vị vì ta Thánh Nguyên nhân tộc, lại thêm võ đạo, Thánh Nguyên nhân tộc vô số, nhưng có thể đọc sách người lác đác không có mấy, cầm giữ có tài khí người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô số võ giả vì nhân tộc không tiếc chịu chết. Thế nhưng là kết quả là, nhân tộc cuối cùng nhớ đến vẫn là đám kia người đọc sách. Những cái kia chôn ở đất vàng phía dưới nhân tộc binh lính. Lại có ai có thể nhớ đến thánh nguyên nhân tộc như thế như vậy? Đều là bởi vì võ giả không có năng lực. Trần Vũ không cam lòng. Nhân tộc võ giả không phải như vậy. Oanh, lời nói rơi xuống, bước ra một bước, Trần Vũ quanh thân khí huyết chi lực bay thẳng tinh không. Trong tinh không mịt mờ, trong chốc lát xé rách một đường vết rách, tiếng oanh minh lan truyền ra, vô tận tinh quang thiểm diệu, toàn bộ bầu trời chấn động kịch liệt lấy, tựa hồ tại kinh lịch lấy đại biến. Đây là cái gì? Trời ạ! Trong tinh không thế mà chớp động lên khác một quả ngôi sao. Cái này, làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. Nhân tộc, yêu man, long tộc đều là hoảng sợ. Sững sờ vô thần, chỉ thấy tinh không bên trong. Xé rách trong bóng tối, một quả huyết ngôi sao màu đỏ chớp động mà ra. Tinh thần giống như nóng rực liệt dương đồng dạng. Vừa xuất hiện, liền đem chung quanh tinh quang trấn áp, uy thế kinh khủng, ngăn cách ngàn tỷ dặm khoảng cách. Thánh nguyên đại lục ở bên trên bán thánh, cũng có thể cảm nhận được. Phốp, huyết ngôi sao màu đỏ hiện lên. Trần Vũ một ngụm tinh huyết phun ra, thể nội khí huyết chi lực. Trong lúc nhất thời suy kiệt xuống dưới, tinh thần chi quang chiếu sáng Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ lại là y nguyên có thể cảm nhận được thể nội suy yếu. Trần Vũ, cầu xin chư vị, chật vật khom người. Trần Vũ đối với trong hư không xa xa cúi đầu. Huyết ánh sáng màu đỏ trong chốc lát phân hóa ước vạn. Vô số quang huy cực nhanh. Trong lúc nhất thời tại Thánh Nguyên Đại Lục trên không xẹt qua. Mỗi một đạo hồng mang dung nhập vào nhân tộc chi hồn thể bên trong. Một giây sau, vô số nhân tộc chi hồn dường như cùng Trần Vũ kết nối ở cùng nhau. Trần Vũ chỗ kinh lịch sự tình, tại vô số nhân tộc chi hồn thể bên trong hiện lên. Từng màn chuyện xưa như sương khói, cho tới giờ khắc này Trần Vũ muốn vì thánh nguyên võ giả lập mệnh. Ha ha ha, lão đầu tử chinh chiến nửa đời, cái này đưa cho ngươi, là cực. Hiếm thấy có thể chứng kiến một màn như thế, làm giúp ngươi một tay, chúng ta võ giả cũng có hôm nay, hiếm thấy nha, ha ha ha, chết đi đã lâu như vậy, còn có thể nhìn thấy một màn này, đáng giá, cầm đi đi, muốn thì lấy đi đi, ngoặc kép chấm chấm, hồng mang phía dưới ánh sáng, từng đạo nhân tộc chi hồn bắt đầu cháy rừng rực, nhen nhóm thời khắc. Chúng nhiều nhân tộc chi hồn đều là khôi phục lúc đầu hình dạng. Từng đạo nhân tộc binh lính bóng người hiện lên. Trong chốc lát, Thánh Nguyên Đại Lục trên không lít nhà lít nhít, không thể tính toán. Lưỡng giới sơn chi địa, chỉ thấy một chút xíu huỳnh quang từ dưới đất bay ra, sau đó hóa thành từng đạo bóng người bay hướng lên bầu trời. Hổ tử, lão trương, lão lý, từng vị bóng người hiện lên. Lưỡng giới sơn phía trên, không ít lão binh nhìn lấy đồng bạn bóng người ngưng tụ, đều là trong mắt đỏ bừng. Thánh nguyên đại lục trên không, ức phản nhân tộc binh lính chi hồn hắn tụ. Trong chốc lát, ngập trời khí tức loạn động lấy, cùng Trần Vũ tương liên hồng mang lóng lánh, giống như sáng chói tinh thần, chiếu sáng thiên địa. Đông đảo nhân tộc võ giả chi hồn nhìn phía dưới khom người bái tạ Trần Vũ, lại là đều là lộ ra nụ cười. Hậu sinh khả úy nha, muốn sáng tạo vũ khúc tinh bờ sông, thật sự là chưa từng nghe thấy nha. Nhìn lấy phía trên chớp động vũ khúc tinh, giờ phút này còn chưa mở ra, khiếm khuyết một chút thời cơ. Ha ha ha, chư vị, ta đi đầu một bước. Sáng sủa cười to, trong đó một bóng người thẳng đến vũ khúc tinh mà đi. Ha ha, cùng đi, đi, đi, không nghĩ tới chết rồi còn có thể làm người tộc làm một chút sự tình, thống khoái nha. về sau võ giả thế nhưng là thật có phúc. Ngoặc kép chấm chấm, vô số nhân tộc chi hồn đều phi lên, trong chốc lát loạn động vô tận nguyên khí, thẳng đến tinh không mà đi. Ức vạn nhân tộc chi hồn hội tụ, hóa thành một đạo huyết sắc sông dài, vượt qua vô tận thời không, hướng đánh vào vũ khúc tinh phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chấn động vô tận ngôi sao. Ngủ say bên trong vũ khúc tinh phía trên, hiện lên một tia chấn động, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.